Sách biên khảo, giai thoại văn chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Giới thiệu sách giai thoại văn chương Việt Nam của Thái Bạch. Từ thời xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, mình đã đọc cuốn giai thoại văn chương Việt Nam của Thái Bạch và đọc đi đọc lại đến thuộc lòng nhiều bài thơ trong ấy, đến nay vẫn có thể đọc thuộc lòng không cần xem lại sách. Này muốn giới thiệu lại tác phẩm này trên tủ sách nói và nghe thì bắt gặp một bản chép lại có cả chữ Hán rõ ràng, dễ đọc trên mạng. Hai điều đặc biệt nhất mà mình tìm thấy ở bản chép lại: thứ nhất, quyển chép lại có nhiều giai thoại phong phú và mới hơn bản mình đã đọc. Có lẽ vì bản mình đọc hồi nhỏ là bản in lần đầu vào năm 1957, còn bản chép lại từ lần tái bản sau này nên tác giả đã bổ sung thêm nhiều giai thoại mới tìm được về sau. Thứ hai, qua bản chép lại thì thấy từ dạo ấy đến nay, chữ viết tiếng Việt đã cải cách khá nhiều giữa chữ viết trước năm 1975 và chữ viết sau năm 1975. Như khi viết tên riêng của người và các địa danh, chữ viết trước năm 1975 có gạch nối giữa các chữ, còn sau năm 1975 thì không gạch nối nữa. Với tên người, các chữ lót văn với tên nam và thị với tên nữ thì trước năm 1975 không viết qua. Nhưng sau năm 1975 thì tên người được viết qua toàn bộ. Với tên địa danh, trước năm 1975 chỉ viết qua chữ đầu tiên, như Hà Nội thì chỉ viết qua chữ H trong Hà rồi gạch nối, còn chữ N trong nội thì không viết qua. Nay hai chữ cái đầu tiên tên địa danh đều viết qua. Ngoài ra, các từ Hán Việt đều có gạch nối, thí dụ như kinh đô, sứ giả có gạch nối giữa chữ kinh và chữ đô, sứ giả gạch nối giữa chữ sứ và chữ giả. Còn nay không còn dùng dấu gạch nối nữa. Và chắc mọi người nhớ từ sử dụng trước năm 75 dùng chữ X để viết sử, sau năm 75 đổi lại là S, sử dụng. Nhiều từ mới sau năm 1975 như đăng ký thay cho ghi tên trước năm 1975, hộ khẩu thay cho sổ gia đình trước năm 1975. Ban đầu những chữ mới tuy thấy lạ nhưng dùng riết cũng quen. Đó là những cải cách chữ viết được chấp nhận và không có vấn đề gì tranh cãi. Nhưng có những chữ sau 40 năm vẫn còn tranh cãi, như cách dùng y ngắn và y dài. Vì những chữ trước đây dùng y dài thì bị đổi thành y ngắn. Những chữ vốn là y ngắn thì đổi thành y dài, như bác sĩ đổi thành bác sĩ có y dài. Nên vẫn chưa thống nhất, có nơi viết y ngắn, có nơi viết y dài. Nhưng đó chỉ là những phát hiện nho nhỏ. Còn quyển giai thoại văn chương Việt Nam rất thú vị, mời các bạn cùng nghe. Lái đò Việt Nam cũng có khác. Nói đến giai thoại văn chương Việt Nam, trước hết chúng ta phải nói đến chuyện một nhà thơ giả làm lái đò chở sứ Trung Quốc đi. Chuyện này không phải là chuyện bịa đặt như chuyện Công Quỳnh đâu, mà nói có sách mách có chứng rõ ràng. Sự tích còn ghi trong lịch sử của con Hồng cháu Lạc từ thời Lê Đại Hành. Năm 1907, vua nhà Tống bên Trung Quốc sai sứ là Lý Giác Sang. Nghe tiếng họ Lý là người nổi tiếng về văn thơ, vua Đại Hành liền sai nhà sư Đỗ Thuận cải trang giả làm lái đò ra đón ở bến đò Sách Giang. Khi bước chân xuống đò, Lý Giác thấy trên mặt sông có hai con ngỗng, liền cao hứng đọc lên hai câu: Nga nga, lưỡng nga nga, ngưỡng diện hương thiên nha. Lý Giác vừa đọc xong thì anh lái đò cũng đọc tiếp ngay rằng: Bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi tham ba. Họ Lý tưởng mình là thơ hay, nhân vật nước Nam đâu có ai sánh được, và hai câu của mình là tuyệt tác là đủ rồi. Nhưng không ngờ anh lái đò này lại thơ hay hơn mình. Phải có hai câu của anh, bài thơ con ngỗng mới thành được bài thơ tứ tuyệt đáng giá. Nga nga, lưỡng nga nga, lưỡng diện hương thiên nha, bạch mao phô lục thủy, hồng trạo bãi tham ba. Xin tạm dịch: một đôi ngỗng xinh xinh, ngửa mặt nhìn trời thinh, lông trắng pha nước biếc, chèo hồng quẩy sông xanh. Thật là cả ý lẫn lời không kém gì những bài thơ hay của thời Hán thời Đường. Họ Lý nghe xong phải cả thẹn và giật mình. Trên đường đi từ bến Sách Giang đến Tràng An, kinh đô vua Đại Hành, sư giả của đất con trời, không còn dám hiu hiu tự đắc khoe khoang văn tự nữa. Người nước Nam đến cả những anh chèo đò còn tài qua như vậy, huống chi những người tai mắt ở nơi miếu đường. Chính cũng do đó mà Lý Giác phải kính trọng vua Lê Đại Hành như kính trọng vua nhà Tống, và rất có cảm tình với Việt Nam. Vì căn cứ vào việc trên, họ Lý cho rằng nước ta tuy nhỏ nhưng thật là văn hiến chi bang. Chẳng những thế thôi, trên đường đi họ Lý lại còn mến phục cả anh lái đò, nhận anh là một làng thơ, nên khi đến sứ quán mới làm một bài đường luật cho anh lái giả để tỏ tâm sự kính trọng nhà vua và mến nước Nam ta. May mắn gặp thời rủi gió câu, một mình hai chuyên sứ giao châu, đồng đô cam cảnh đôi lần biệt, Nam diện ghi tình mấy dặm sâu. Gió ngựa đạp non mây mờ dấu, dòng xe lăn núi nước khe thâu, ngoài trời còn trời soi sáng nữa, khe lặng đầm trong bông nguyệt chầu. Sự tích trên đây là một giai thoại văn chương giữa sứ giả nhà Tống bên Trung Quốc và nhà sư Đỗ Thuận thời Lê. Nhưng qua đó chúng tôi nhận thấy rằng nếu văn học nước ta tuy sang đến thời nhà Lý mới có tổ chức và thi cử, song ngay từ thời vua Lê Đại Hành, việc học ở trong nước đã thịnh và đã có những câu thơ rất già dặn bóng bẩy làm cho nước nhà phải kính phục. Và các nhà tu hồi đó cũng khác với nhà tu bây giờ vậy. Con ai, con ấy, đứa nào, đứa này. Các ông nho học thường không ngớt ca tụng bên Trung Quốc có những bậc thần đồng như Dương Bột đời Đường mới 16 tuổi đã văn chương nổi tiếng lừng lẫy. Các ông Tây học cũng luôn miệng khen các nhi đồng Âu Mỹ có cậu mới hơn 10 tuổi đã làm toán rất tài. Và như Beethoven thì tuyệt, mới sau 7 tuổi đã khét danh âm nhạc. Đối với các cậu thần đồng ấy, hỏi ai không phải lấy làm lạ và mến phục. Nhưng ở nước Nam ta đâu phải không có những hạng người như thế, mà còn hơn thế nữa. Thí dụ như Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở đời Trần, tục gọi là Trạng Non. Hiền thi đỗ lúc 13 tuổi, khi vào triều kiến, nhà vua hỏi Trạng học ai? Nguyễn Hiền tâu, thần học thần. Nhà vua cho Trạng tuổi còn non chưa biết lễ, nên bảo về nhà học thêm ít năm rồi sẽ ra làm quan. Nguyễn Hiền về được ít tháng, sứ giả Trung Quốc đem sang một bức thư nhờ nước Nam giảm hậu 4 câu thơ: Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, Tư Sang điên đảo Sang, Lưỡng Dương tranh nhất quốc, Tư Khẩu tung hoành giang. Đọc 4 câu thơ, các triều thần không ai biết nghĩa lý gì. Nhà vua phải sai sứ đi mời Trạng Nguyễn Hiền vào hỏi. Thì sứ giả tới làng gặp một đứa nhỏ rất khôi ngô đang chơi ngoài đường. Sứ giả lại hỏi thăm nhà Nguyễn Hiền, xong ngâm rằng: Tử là chữ bỏ đằng đầu, chữ tử là con, còn ai con ấy. Sứ giả đọc xong, đứa nhỏ ứng khẩu đối lại ngay: Du là chân cắt ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa nào đứa này. Sứ giả giật mình muốn hỏi, nhưng đứa trẻ đã ù chạy. Khi sứ giả tới nhà mới biết cậu ta là Nguyễn Hiền, thấy Nguyễn Hiền đang hí quái trong bếp, sứ giả đọc: Ngô Văn quân tử diễn bào trù, hà di cẩn táo. Nghĩa là ta nghe người quân tử phải xa nơi bếp núc, mà sao lại gần chỗ ông táo? Nguyễn Hiền đáp: Ngã bản dĩ quan cư đỉnh đại, khá tạm điều canh. Nghĩa là chức ta đáng lẽ phải ở nơi sanh giạc, tức chức tể tướng, nhưng mà hãy tạm nấu canh đây. Sứ giả đưa chiếu du dời ra, Nguyễn Hiền không chịu đi, bảo: Ông hãy trở về tâu với thiên tử, ngày trước thiên tử chê tôi là kém lễ không dùng. Tôi nghĩ thiên tử chắc hẳn phải nhiều lễ hơn tôi, nhưng sau bữa nay cho ông đi vời tôi mà lại không có mau việc, tôi không đi chừng nào thiên tử lấy lễ cho vời tôi mới đi. Sứ giả về tâu, nhà vua phải sai lính lấy kiệu và cờ quạt, dùng đúng nghi lễ Trạng Nguyên đến mời, Nguyễn Hiền mới chịu đi. Tới nơi, nhà vua đem 4 câu thơ ra, Nguyễn Hiền lấy bút viết lên chữ điền và nói: Tất cả 4 câu này cũng chỉ là một chữ điền thôi. Sứ giả Trung Quốc thấy Nguyễn Hiền giảng được phải phục nước Nam có người giỏi và không lướt lời khen họ Nguyễn là một bậc thông minh kỳ dị. Nguyễn Hiền ra về, vua định ít năm sẽ dời ra làm quan, nhưng chưa kịp thì ông đã từ trần. Đó, các bạn thấy chưa? Phải đâu là nước Nam mình xưa không có những người thông minh tài giỏi rất sớm như bên Trung Quốc và các nước Âu Mỹ. Nếu các bạn còn nghi hoặc, còn chưa tin lời nói của chúng tôi là đúng và chuyện trên đây là không có, thì hãy lần lại bộ sử của nước nhà và xin đọc tiếp những chuyện sau về sự tích của các ông Vũ Công Vệ, Lương Hữu Khánh, Lê Quy Đôn. Nho học và lão học choảng nhau. Từ trước đến nay, chúng ta đang nghe rất nhiều chuyện giữa các cụ nho học và lão học Phật học chê giễu công kích nhau. Nhưng thật ra chưa có chuyện nào đáng kể và hay bằng chuyện dưới đây của cụ Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, người làng Cao Hương, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Cụ thi đỗ từ năm mới 23 tuổi, về đời vua Lê Thánh Tông nhà Lê, tục gọi là Trạng Lường. Hồi cụ là một thư sinh, trong làng có một ông thầy Pháp. Ông này cũng khá gọi là một tay văn chương sành sỏi, và lại có tài về họa nữa. Bởi tánh ghét đạo Khổng và tôn sùng đạo Lão, đạo Phật, nên ông vẽ một bức tranh hai ông Thích Ca và Lão Tử ngồi nói chuyện trên gián, còn ông Khổng Tử thì quỳ ở dưới đất. Bức tranh này ông treo ngay giữa gian nhà khách để chê các cụ đồ. Các cụ trong làng ai nấy đều bực mình về bức họa của ông, xem như một cây gai ở trước mắt nhưng không biết làm sao mà gỡ. Một hôm, cậu thư sinh họ Lương đến chơi, muốn để thử tài cậu vì nghe tin cậu là một đứa bé rất thông minh. Ông thầy Pháp chỉ lên bức tranh và bảo cậu đề cho một bài thơ. Bút mực đem ra, bức tranh được hạ xuống, cậu Lương xắn tay áo dứt liền: Thích Ca, Tụng Đạo, Lão Tử, Cầu Kinh, Khổng Tử, Văn Chi, Tiếu Nhi, Trị Địa. Nghĩa là ông Thích Ca Tụng Đạo, ông Lão Tử Cầu Kinh, ông Khổng Tử nghe nói, tức cười lăn xuống đất. Cậu viết đến câu thứ ba, ông thầy Pháp xem mộ vẫn còn hiu hiu tự đắc. Nhưng đến câu kết, tức câu thứ tư, thì ông tím mặt ngay lại. Ông Thích Ca với ông Lão Tử ngồi nói chuyện với nhau mà đến nỗi ông Khổng Tử phải cười lăn xuống đất thì còn gì tệ bằng. Bức tranh vẽ thật công phu và dụng ý, ấy thế mà chỉ bốn câu, cậu thư sinh họ Lương xoay trái ngay hẳn lại, làm thành một bức tranh xé bỏ. Để vào như thế thì còn mặt mũi nào mà trưng lên nhà khách nữa. Kể ra bức tranh ấy, nhà thầy cũng nghĩ nát ruột, và cũng thật là một quả bom ném vào các cụ nhà nho ta. Nhưng không dè cậu thư sinh họ Lương lại khôn ngoan đáo để, nắm ngay gậy mình để đập vào lưng mình như vậy. Xong ai bảo chọc vào tự do tín ngưỡng làm gì, để rồi lại tự mình chọc mắt mình. Chuyện này thật đang làm răng cho những kẻ còn đầu óc chủ quan và hay gây thành kiến ở đời. Nghe sự tích này, ngoài việc phục tài cậu Trạng Lương Thế Vinh ra, còn có nhiều người khen ông thầy Pháp vì cái tài vẽ bức tranh tên. Riêng tôi cũng biểu đồng tình, nhưng phải lên án ông ta là đã chơi một cách mất tình đoàn kết vậy.